làm sao có thể ngồi yên đây? 11 người biến mất khỏi quán ăn nhỏ, trên bàn là một thỏi vàng lớn. Ông chủ quán tươi cười sung sướng, lập tức thu lấy thỏi vàng cất đi. Lòng mừng rơn, chỉ mong đám thanh niên đại lão gia này tháng nào cũng tới một lần. Tại hồ Khinh Tuyết, Thiên Bảo đang ngồi yên ghi chép một số văn bản mà gia tộc gửi tới. Hắn đã ngồi từ tối qua tới giờ, đã 10 tiếng đồng hồ trôi qua, vẻ mặt đã có chút mệt mỏi. Ma tộc nổi loạn, chiến đấu liên tục xảy ra. Thiên Bảo chính là đại diện của Trần gia, xử lý rất nhiều chuyện liên quan tới chiến tranh ở đây. Vừa kiểm duyệt xong một bản báo cáo, hắn thở dài một hơi, tay phải khẽ nhấc ly trà đang nguội lạnh, nhấp một ngụm nhỏ, đầu óc có chút mông lung suy nghĩ. Vừa mới ngẩn ra được một lúc, bỗng nhiên bị truyền tấn thạch rung rinh làm cho giật mình tỉnh lại. Nhanh chóng lấy ra truyền tấn thạch, Thiên Bảo kinh ngạc khi thấy tin tức vừa mới nghe được. Nhị thiếu tướng của Thiên Sát gặp nạn ư? Hải tộc lần này chỉ sợ muốn loạn, Long Hoàng sẽ rất đau đầu rồi đây. Trần gia quả là thâm căn cố đế, tin tức gần như cơ mật này của Thiên Sát vẫn bị Trần gia nắm bắt được rất nhanh. Còn đang lắc đầu, sự việc này không quan hệ đến Thiên Bảo hắn. Hắn chỉ là một nhân vật bình thường của Trần gia mà thôi, không có cách nào trợ giúp cả. Thiếu gia, bên ngoài có một nam một nữ muốn gặp người. Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng nói của một thiếu nữ. Thiên Bảo ồ lên một tiếng, cũng không rõ là ai muốn gặp hắn lúc này. Bọn họ đâu rồi? Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ra ở ngoài đại sảnh. Nữ hài lập tức trả lời. Tốt. Thiên Bảo gấp lại vài quyển sách, nhanh chóng đi lại đại sảnh. Đây là một trong những tràng viên của Trần gia tại hồ Khinh Thuyết, nhằm quản lý và kinh doanh. Lúc này Thiên Bảo tốc độ không nhanh không chậm đi ra đại sảnh. Sau khi bước qua cửa lớn, Thiên Bảo ngẩn người. Bên trong đại sảnh có hai thân ảnh đang yên lặng chờ đợi, một nam một nữ. Nam thanh niên thân hình tuấn giật, toàn thân toát ra khí tức thanh thoát, lại không thiếu sự mạnh mẽ. Thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ, toàn thân y phục trắng tinh như đóa hoa nở rộ, khí chất thoát tục, không nhiễm bụi trần. Thiên Bảo ngây ngốc một hồi, lập tức bừng tỉnh, mừng rỡ như điên mà gọi lớn. Hoàng Minh biểu đệ. Chương 471, lão đại trở về. Thiên Bảo lập tức tiến tới đại sảnh. Thanh niên kia cũng nhanh chóng đứng dậy, khóe miệng mang theo nụ cười tươi tắn mà nói. Thiên Bảo đại ca. Thanh niên này chính là Hoàng Minh. Hắn vừa mới trở về được nửa ngày, vừa trở về đã đi tìm Thiên Bảo. Hắn rất muốn biết lúc này Lan Hương cùng với Yên Hàn viện trưởng thế nào rồi. Hoàng Minh, ngươi trở về thật là tốt rồi, thật là tốt rồi. Thiên Bảo ôm lấy Hoàng Minh vui vẻ mà nói, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ. Thiên Bảo đại ca, làm gì mà xúc động đến thế, chỉ là 3 năm không gặp mà thôi. Hoàng Minh cười cười, ngữ khí cũng tràn ngập ý vị vui vẻ. À, tiểu tử ngươi thì hay rồi, một mực bỏ đi 3 năm, hai tên nhóc Hắc Lỗ với Lôi Ân kia đều một tuần hỏi ta một lần xem ngươi đã trở về chưa, 3 năm đều không gián đoạn. Nếu bọn hắn biết ngươi đã trở về, chỉ sợ lập tức tới đây ngay. Thiên Bảo cảm thán một hơi, ngay sau đó sực nhớ tới chuyện gì, ngay lập tức kéo tay của Hoàng Minh hỏi, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Không ổn rồi Hoàng Minh, ta sực nhớ ra có một chuyện quan trọng. Hoàng Minh cùng với Thiên Bảo đang vui vẻ, bỗng nhiên bị hắn làm cho hồ đồ. Chuyện gì mà khiến cho Thiên Bảo nghiêm túc như thế? Thiên Bảo cũng không có dài dòng mà nói luôn. Ta vừa nhận được tin tức về Đoàn Dự, hắn phải chăng là huynh đệ của ngươi? Hoàng Minh vừa nghe hai chữ Đoàn Dự thì hai mắt sáng lên, gật đầu tỏ vẻ chính xác. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Bảo làm cho hắn nhận định có việc chẳng lành. Chính là như vậy, Thiên Bảo nhanh chóng nói. Hiện tại hắn đang vô cùng nguy hiểm, hải tộc không tới mấy ngày nữa sẽ xử tử hắn đấy. Nếu giờ đệ mà không tới cứu hắn sẽ không kịp đâu. Cái gì? Hoàng Minh hai mắt tối sầm, khí thế lăng lệ không ngờ lập tức tán ra, làm cho Thiên Bảo phải kinh hãi. Áp lực của Hoàng Minh tạo ra làm cho trán hắn xuất hiện mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Tu vi của tiểu tử này rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào rồi? Tại sao áp lực còn mạnh hơn cả lão thái gia như vậy cơ chứ? Hoàng Minh hai mắt đã có chút điên cuồng. Đoàn Dự không ngờ gặp nạn, lại có kẻ dám công nhiên đòi xử tử tiểu đệ của hắn. Hoàng Minh khóe miệng xuất hiện tia cười đầy vẻ tà quái. Tin tức này Trần gia ta có được từ Thiên Sát, ta nghĩ nhất định đám huynh đệ kia của đệ chỉ sợ đã xuất phát rồi. Thiên Bảo đương nhiên đã biết tới đám huynh đệ của Hoàng Minh, thế nên cũng không giấu giếm chuyện Trần gia có tài mắt trong Thiên Sát của Hoàng Minh mà nói. Hoàng Minh lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức hỏi Thiên Bảo: Thiên đại ca, hải tộc địa bàn ở nơi nào? Thiên Bảo biết Hoàng Minh sẽ hỏi tới chuyện này, lập tức lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho hắn. Hoàng Minh gật đầu, lúc này cũng không dám chậm trễ, lập tức gật đầu với Thiên Bảo, tức tốc rời đi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ xinh đẹp kia chưa nói một lời, đến lúc nàng rời đi mới gật đầu coi như chào hỏi với Thiên Bảo. Thiên Bảo ngây người một lúc, vì dáng vẻ xinh đẹp kia làm cho ngây ngốc. Lại có tin tức của truyền tín thạch, Thiên Bảo nhanh chóng lấy ra. Thiên Bảo đại ca khỏe không? Hoàng Minh đã về chưa? Lôi Ân ta thật sự thèm rượu của hắn quá. Bên trong chính là Lôi Ân truyền tin cho Thiên Bảo. Lúc này Hằng Lỗ cùng với Lôi Ân chính là nằm dài trong phòng mà trước kia bốn người đã ở cùng. Thiên Bảo một năm trước đã tốt nghiệp rồi, thế nên phòng hiện tại chỉ còn Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân làm bá chủ. Hoàng Minh hắn vừa về, thế nhưng lại đi rồi. Thiên Bảo lập tức trả lời, trong lời nói có vẻ nuối tiếc. Cũng không rõ hắn đang nuối tiếc việc gì. Cái gì? Hoàng Minh hắn về rồi sao? Hắn đi đâu rồi? Lôi Ân đang nằm chán nản trên giường bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai mắt của hắn lập tức phát sáng mà hỏi. Hằng Lỗ nằm bên giường bên cạnh cũng lập tức vểnh tai lên nghe. Thiên Bảo lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra. Lôi Ân bên kia đều là kinh hãi, thế nhưng ngay sau đó hai mắt hắn bắn ra tinh quang, lập tức vỗ vào lưng của Hằng Lỗ bố một cái, ngay sau đó gào lên: Hằng Lỗ, mau đi thôi, huynh đệ của huynh đệ chúng ta chính là huynh đệ. Lập tức Hằng Lỗ cùng với Lôi Ân phóng vút lên trời, hướng nơi có truyền tống trận do Vĩnh Tiên Đại Lục cùng với Hoàng Thiên Đại Lục lao đến. Trong thành, vệ binh nhìn thấy bọn hắn phi hành như thế nhưng đều không có cản lại, nhắm mắt cho qua. Truyền tống trận đều mở cho nhân loại di chuyển, đây chính là Trần gia cùng với các thế lực phối hợp mở ra, muốn đi qua thì phải trả phí bằng linh thạch. Chính vào lúc Hoàng Minh dẫn A Trang vừa giao 4 viên trung phẩm linh thạch chuẩn bị tiến vào truyền tống trận thì một tiếng thét vang lên giữa không trung, làm cho vô số người giật mình. Ta xin người tên Hoàng Minh khốn kiếp, cho chúng ta theo với. Hoàng Minh ngẩn ra, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Chương 472, vì ta tin bọn hắn. Sau đại chiến ngàn năm về trước, hải tộc trở về hải vực. Hải tộc chủng vô cùng phong phú đa dạng, nếu muốn phân loại thì có mấy trăm chủng tộc lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau. Mỗi chủng tộc lại có thiên phú và sức mạnh tộc quần khác nhau. Thế nhưng toàn bộ đều được thống trị bởi Long Hoàng. Long Hoàng thống trị toàn bộ hải vực, bản thể chính là siêu cấp thần thú Thành Long. Dưới sự lãnh đạo từ vạn năm về trước của Long Hoàng, toàn bộ hải vực quy về một chủng tộc gọi là hải tộc. Nếu đại lục đất liền lên rộng lớn bao nhiêu thì hải vực lại càng bát ngát bấy nhiêu. Có thể nói diện tích hải vực phân bố chính là rộng lớn gấp 3 lần đất liền. Chỉ một điểm này thôi cũng có thể thấy được hải tộc mạnh mẽ về nhân lực tới mức nào. Thế nhưng mặc dù tuy số lượng đông đảo, chủng tộc đa dạng phong phú, vậy mà cao thủ hải tộc lại không nhiều. Đơn giản có thể nói hải tộc chuyên về tộc quần sinh sống, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thiên phú chủng tộc yếu nhược, cùng quanh năm chiến đấu tranh giành địa bàn, càng làm không ít tinh anh bỏ mạng. Nếu không phải chuyện quá lớn, Long Hoàng sẽ không ra mặt. Thế nên tại hải vực, cá lớn nuốt cá bé ở đâu cũng có thể thấy được. Tại một động chủ xa hoa phía dưới, có một thanh niên đang bị trói buộc toàn thân lên một thân cây cột, không rõ là loại gì. Hai tay bị trói sang hai bên, hai chân căng là cột vào nhau. Toàn thân y phục của thanh niên này đã rách tả tơi, máu tươi đã nhuộm đỏ thân thể. Lúc này, hắn đang cố gắng duy trì linh lực trong cơ thể, cố gắng vận chuyển linh khí nhằm đảm bảo bản thân không bị ngạt nước mà mất mạng. Tù sĩ có thể nhịn thở dưới nước khoảng một thời gian rất dài. Chỉ cần linh khí một mực duy trì đầy đủ thì sẽ có thể hoạt động bình thường. Thanh niên trên thân đã có không ít vết hằn đỏ cùng các vết rách cũ mới. Trên khuôn mặt thanh tú cũng không thiếu các vết bầm tím, vết rách của da thịt. Thiếu gia! Đúng lúc này, bên ngoài động phủ có người lên tiếng. Ngay sau đó là ba bóng người đi vào. Người đi đầu là một thanh niên anh tuấn tiêu sái, nhưng nụ cười lại mang đến cho người đối diện cảm thấy âm hiểm xảo trá. Đáng chú ý chính là làn da của hắn không ngờ là màu xanh da trời. Ây da, người anh hùng của chúng ta hiện tại sống rất tốt à? Âm thanh quái khí vang lên, chính là của tên thiếu gia đi đầu lên tiếng. Phía sau của hắn là hai tên chiến sĩ toàn thân giáp sắt, thân thể lại vô cùng quái dị. Toàn thân có nhiều chân tay, cái đầu nhọn giống như đầu tôm, cũng đội một cái mũ sắt. Hai chân to bè đi vấy vấy trong nước lại giống như cái mái chèo, cực kỳ quái dị. So với hai tên này thì tên thiếu gia có làn da màu xanh kia trông dễ nhìn hơn nhiều. Ngoài làn da màu xanh thì hắn nhìn còn giống nhân loại. Nghe được âm thanh người vừa đến, thanh niên bị trói kia chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái, ánh mắt sắc lạnh để âm lãnh. Khóe miệng hắn chỉ cười nhạt, không nói gì, lại gục đầu xuống, hoàn toàn là không có quan tâm. Bà mẹ nó, ngươi còn giả trăng bốc với ông đây à? Tên thiếu gia kia tính khí cũng không tốt như vậy, hai mắt cực nhanh âm lãnh lại. Hành động này của kẻ trước mặt gần như coi hắn giống như một tên hề nhảy nhót vậy. Hắn lập tức rút ra một cây roi sắt đã được đặt sẵn trên bàn đá bên cạnh, sau đó nhắm thân hình của thanh niên kia mà quất tới. Roi sắt đánh lên thân thể người thanh niên kia vô cùng chuẩn xác, tốc độ lực lượng cũng mạnh mẽ. Từng nhát khiến cho thân thể của thanh niên kia phải dùng mình lên vì đau buốt đến tận xương tủy. Máu tươi lại chảy ra hòa vào nước. Mùi máu tươi càng làm cho tên thiếu gia kia điên cuồng hơn. Roi sắt trên tay của hắn cũng nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi roi quất xuống, hắn lại quát lên một câu. Tên nhân loại tạp chủng như ngươi mà cũng muốn ở cùng với Lina biểu muội à? Một tên nhân loại lại dám tán tỉnh mơ tưởng tới công chúa hải tộc hùng mạnh sao? Trước mặt ta còn dám tỏ ra trăng bức kiêu ngạo à? Tranh giành Lina biểu muội với ta, ngươi cho rằng át lòng ta không chơi với ngươi được à? Vừa chửi bới, roi sắt trên tay của át lòng càng thêm lực mạnh hơn. Thiếu gia, ngài có đánh nữa là hắn sẽ chết đấy. Một tên binh sĩ đứng phía sau lo lắng mà nói. Câu nói này của hắn làm cho át lòng bừng tỉnh, dừng tay lại. Hắn cũng không thể ngờ hắn đánh lại đến nghiện như vậy. Thế nhưng tên nhân loại này hiện tại không thể chết được. Át lòng nhếch môi cười tà dị. Ngay sau đó hắn tiến lên mấy bước, dùng chuôi roi sắt nâng cầm của thanh niên kia mà nói. Ngày kia chính là ngày ngươi bị xử quyết trước mắt mấy ngàn vạn hải tộc. Hôm nay ngươi chưa chết được đâu. Lina nàng cũng không thể cứu ngươi. Long Hoàng đã nhốt nàng lại trong cung rồi. Ngươi đừng có mơ tưởng đến nàng. Nàng chỉ có thuộc về át long ta mà thôi. À đúng rồi, ngươi chết, tiểu thanh long kia sẽ thuộc về ta. Một siêu cấp thần thú thanh long ngoại tộc, quả là hấp dẫn. Át lòng nói xong, chiếc lưỡi của hắn khẽ liếm bờ môi, đột nhiên hứng thú nhìn về phía của thanh niên kia hỏi tới. À, ta vẫn chưa hiểu, nếu ta là ngươi, vào lúc này nên từ bỏ duy trì linh khí còn con kia thì hơn. Thả chết đi còn hơn bị giày vò khổ sở thế này. Ngươi chẳng lẽ còn chờ đợi điều gì? Chờ người tới cứu ngươi sao? Thanh niên kia nhếch môi cười lạnh, hai mắt vẫn âm lãnh nhìn chằm chằm về át lòng, nhẹ nhàng mà nói. Vì sao ư? Vì ta tin bọn hắn.